Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348 ba cái mục tiêu. Cổ Diễm biết Ngô Thanh Thiển đem kia cây tiểu thảo cho phong thần. Kia tiểu tử tìm ngươi. Ân, hắn luyện chế một cái có thể trang thú trứng đặc thù túi. Làm ta buổi tối đi lấy, Ngô Thanh Thiển trên mặt nhiều ra vài phần tươi cười. Cổ Diễm nhướng mày, kia tiểu tử thật đúng là có tâm ẩn đi, Ngô Thanh Thiển đem hôi trứng bỏ vào chính mình trong lòng. Ngực, một tia trị liệu dị năng như là suối nước nóng giống nhau bao vây lấy thú trứng tẩm bổ. Một trận tiếng đập cửa vang lên, Ngô Thanh Thiển đã đoán được là ai. Mở cửa quả nhiên thấy Sa Đồng Đồng xinh xắn đứng ở cửa. Tiến vào ngồi, Sa Đồng Đồng chưa đi đến môn. Cười nói, người hôm nay không mặt khác sự đi. Chúng ta đi dạo thương nghiệp khu thế nào? Ban ngày không có việc gì. Kia đi thôi, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần ước hảo gặp mặt thời gian là buổi tối. Nàng đối thương nghiệp khu cũng tương đối có hứng thú. Ban ngày đi đi dạo cũng không sao. Đóng cửa lại, Sa Đồng Đồng thân thiết kéo Ngô Thanh Thiển cánh tay đi cưỡi truyền tống linh thực. Thánh viện thương nghiệp khu ở cùng thất phong tương liên chân núi. Chiếm địa diện tích rất lớn, như là cái thành trì giống nhau. Thánh viện đệ tử quý không ở nhiều mà ở tinh. Bởi vậy nhân số thượng cũng không tính rất nhiều. Thương nghiệp khu tuy rằng có bất đồng nhan sắc cùng phục sức đệ tử tới tới lui lui. Nhưng là lại không thể xưng là nhiều náo nhiệt. Này đó cửa hàng trừ bỏ thánh viện bản thân một bộ phận ngoại. Còn có một nửa là mấy đại phong đệ tử khai, Sa Đồng Đồng lôi kéo Ngô Thanh Thiển một bên xem một. Bên nói, Ngô Thanh Thiển biết ở chính mình đi điển tịch lâu 3 ngày. Sa Đồng Đồng chính là khắp nơi chạy vội tìm hiểu tin tức. Thánh viện cho phép đệ tử làm buôn bán. Sa Đồng Đồng gật gật đầu. Chỉ cần chi trả nhất định thánh điểm là có thể thuê hạ thương nghiệp khu cửa hàng. Bất quá yêu cầu thánh điểm lại so với so ngẩng cao. Cũng chỉ có thanh phong trở lên đệ tử mới thuê đến khởi, những cái đó sư huynh sư tỷ mở cửa hàng. Có thể kiếm sao? Ta thấy thương nghiệp khu cũng không phải thực náo nhiệt. Ngô Thanh Thiển như suy tư gì hỏi. Sa Đồng Đồng cười nói. Đương nhiên có thể kiếm lời. Lại còn có kiếm tương đối nhiều, mỗi tháng có thể lấy ra như vậy nhiều thánh điểm làm như tiền. Thuê đệ tử tuyệt đại đa số nhân thân sau đều có bối cảnh. Tỷ như tam đại đế quốc cùng 7 đại gia tộc người đều có. Ở thánh viện cửa hàng chung giao dịch đồ vật lấy đi ra ngoài linh ngọc xôn xao tới. Căn bản không lo bán, Sa Đồng Đồng đôi mắt lượng lượng. Chờ ta có cũng đủ thánh điểm, ta cũng muốn tới khai một cái cửa hàng, thì ra là thế, Ngô Thanh Thiển đáy mắt cũng lượng đến. Kinh người, nàng đang lo như thế nào lộng tới linh ngọc uẩn dưỡng tiểu tháp. Hiện tại nhưng thật ra có một cái có sẵn con đường. Sa Đồng Đồng chỉ mấy nhà nhìn qua mặt tiền cửa hàng khá lớn cửa hàng nói. Này mấy nhà cửa hàng bán ra hoặc là giao dịch đều là cao cấp dược tề cùng thực văn phù. Còn có chuyên môn bang nhân minh khắc thực văn cửa hàng. Sinh ý đều phi thường hảo. Ngươi là dược tề sư cùng thực văn sư. Nếu là có cơ hội cũng khai một nhà như vậy cửa hàng. Khẳng định kiếm quá độ ân, ta cũng là như vậy tưởng, bất quá hiện tại nhất khiếm khuyết vẫn là thánh điểm money, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai. Xem ra nhanh tiếp nhiệm vụ lộng thánh điểm cấp bách, Sa Đồng Đồng kéo tủng đầu, ai, vì cái gì thánh điểm không thể dùng linh ngọc thay thế, Ngô Thanh Thiển nhịn không được cười cười. Nếu là thánh điểm có thể sử dụng linh ngọc thay thế. Kia chẳng phải đều là có bối cảnh nhân tài có thể tu luyện thánh viện chiêu lục những thiên tài. Có ước chừng 1/3 người là không có đại bối cảnh. Còn không thiếu một ít bình dân sinh ra thiên tài bị du lịch trưởng lão mang về. Khẳng định không có khả năng dùng linh ngọc làm như trong viện giao dịch chủ lưu. Ngô Thanh Thiển một bên khắp nơi đánh giá, một bên ở trong lòng xác lập 3 cái mục tiêu, tranh thủ lộng tới kia bổn nọc độc điển tịch. Dùng thánh điểm đi đổi kia bổn tàn khuyết lập khế ước yêu thực công pháp tu luyện. Hấp dẫn vị kia lão tổ chú ý. Khai cái thuộc về cửa hàng của mình thu hoạch linh ngọc. Hết chương.